Đan Thần, chương năm 1217 đến năm 1218. U Minh Hoàng tộc, gocchuyenaudio.com. Ta đã thông báo người trong gia tộc nhưng muốn chạy tới cũng cần có chút thời gian, hơn nữa Trình Lam này biến hóa rất quỷ dị, coi như Thuần Dương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hiện tại mấy người chúng ta tận lực bày trận áp chế hắn, tranh thủ một ít thời gian cho người xung quanh nơi này chạy đi. Lý Gia Thôi diễn Chu Dịch rất tin tưởng thiên đạo, tuy người tu chân đến độ cao này đều xem người bình thường như kiến hôi, nhưng người Lý Gia vẫn không muốn nhìn thấy tàn sát quy mô lớn như vậy xuất hiện. Hơn nữa trước thời điểm xảy ra chuyện, hắn đang nói chuyện phiếm với Trình Lão Gia Tử, cũng biết cảm tình của Trình Lão Gia Tử đối với Vân Ca Thành này. Ta tới sơ tán đoàn người. Trong nháy mắt Tống Chiến thiên hóa thành thân thể Tuyết Ưng Yêu Hoàng, thân thể lớn lên trăm lần, nghìn lần, che kín bầu trời. Sau đó vận chuyển thần thông thu vô số người đang chạy trốn vào bên trong không gian nguyên giới của hắn. Người bình thường có chạy nhanh thế nào nữa cũng không cách nào chạy thoát, một khi Trình Lam khởi xướng thôn phệ, trong phạm vi 10.000 dặm xung quanh đều phải gặp tai ương, trước hết tận lực nghĩ biện pháp rời bọn họ đi. Chuyện bạo phát quá nhanh, chưa kịp rời đi, hiện tại Tống Chiến Thiên bắt đầu rời người trong Vân Ca Thành. Tiểu Phong Tử cứu trị Trình Lão Gia Tử, Lý Chấn Nam thì dẫn người không ngừng bố trí các loại trận pháp cấm chế ở địa phương Trình Lam bị oanh kích xuống. Bây giờ năng lực bày trận pháp của hắn đã tăng cường rất nhiều, mang theo Thái Thượng Trưởng Lão Lý ra bày trận uy lực vẫn tương đối kinh người. Ầm, ầm, oanh, oanh, lòng đất nổ mạnh liên tiếp, tiếng nổ vang rền không ngừng. Hơi chút chấn động, tường thành xung quanh vỡ vụn, ngọn núi đổ nát, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, cũng may giờ khắc này Tống Chiến Thiên đã rời đa số người trong Vân Ca Thành. Hắn lấy thân thể Tuyết Ưng Yêu Hoàng của hắn di động mấy nghìn vạn người, tuy tiêu hao lực lượng, nhưng mà không thể nói là quá khó khăn. Ha ha, lực lượng, bây giờ ta tràn đầy lực lượng, bắt đầu từ bây giờ ta phải đạp hết thảy các ngươi ở dưới chân, cái gì Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương chó má, còn có Trình Cung đáng ghét kia, Trình Lam ta mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Trạng Nguyên là ta, Trình gia cũng là của ta, Nam Chiêm Bộ Châu tất cả những thứ này đều phải là của ta, bây giờ ta muốn thu hồi cái nên thuộc về ta, đều là của ta. Trong tiếng gầm rú điên cuồng, trận pháp mà đám người Lý Chấn Nam bố trí ầm ầm vỡ vụn, một bóng người từ dưới đất vọt ra, trên đỉnh đầu trực tiếp bùng nổ một đạo quang mang. Hào quang này đen kịt như mực, ngay cả tiên thiên linh quang của Tiểu Phong Tử cũng bị hào quang này bao phủ, lập tức như bị hắc ám thôn phệ. Thiên diễn bát quái thuẫn, Lý Chấn Nam vừa nhìn hào quang kia thôn phệ về phía mình, trong tay biến động thi triển ra bát quái thuẫn pháp của Lý gia. Thân thể Lý Chấn Nam bị đánh bay ra ngoài mười mấy dặm, một ngụm máu đến yết hầu nhưng vẫn cường hành nhịn xuống. Bị một hậu bối bức tới mức này, chật vật như vậy, hắn cũng rất khó chịu, nhưng giờ khắc này lực lượng của đối phương không ngừng tăng lên, biến thái đến khủng bố, coi như hắn cũng cảm giác được lực đã không đủ. Thân thể Trình Lam cũng bị đánh bay mấy trăm mét, nhưng sau đó khống chế được thân hình, Trình Lam sừng sốt một chút. Sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Lý gia đúng không, cũng chỉ. gocchuyenaudio.com, có như thế, chỉ cần ta hấp thu mấy trăm vạn người nữa, lại thôn phệ một nhóm người, đến lúc đó liền biến ngươi thành lực lượng của ta, trở thành một bộ phận trong thân thể ta. Ha ha, ngươi đã triệt để tiến vào ma đạo, hôm nay xem ra chỉ có thể diệt trừ ngươi. Giờ khắc này người của Lý gia cũng đã tụ tập đến bên cạnh Lý Chấn Nam, lấy Lý Chấn Nam làm trung tâm, bố trí thành một trận pháp. Diệt trừ ta chỉ bằng ngươi. Bây giờ lực lượng của ta đã thức tỉnh, ta là hoàng tộc cao quý, coi như Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương cũng phải ở dưới chân của ta, chứ đừng nói chi là tên phế vật Trình Cung kia, Trình Lam ta mới là thiên chi kiêu tử, ha ha. Ngay cả ký ức cũng thức tỉnh rồi sao, Lý Chấn Nam thầm cười khổ, trước đó khẳng định gia hỏa này cắn nuốt rất nhiều lực lượng, bằng không không thể nào bạo phát liền kinh khủng như vậy, trước đó còn thôn phệ hai thái thượng trưởng lão của Lý gia, mấy chục vạn người Vân Ca Thành, xác thực lực lượng của hắn đã rất khủng bố. Bây giờ nơi này không có Thuần Dương, đúng là không ai có thể trị được hắn, bây giờ Lý Chấn Nam cũng chỉ có thể tự vệ, dù sao giờ khắc này Trình Lam nắm giữ năng lực thôn vệ quá khủng bố, mà hắn thức tỉnh thần thông thiên phú cũng tương đối kinh người. Làm sao bây giờ, coi như mình tạm thời có thể tự vệ, nhưng nếu như không thể ngăn cản viện quân bọn hắn đến, đó cũng là chuyện phiền phức. Câm miệng, nếu không thanh tỉnh, không khống chế được chính mình, Trình gia ta sẽ không lưu. Phụt, giờ khắc này, rốt cục Trình Lão Gia Tử cũng tỉnh táo lại, nhìn Trình Lam không chút kiêng kỵ, càn rỡ cười lớn, hắn gầm lên một tiếng, nhưng đáng tiếc giờ khắc này nguyên khí của hắn tổn thất rất lớn, coi như có Tiểu Phong Tử trợ giúp hắn đưa lực lượng vào, có đan dược bổ sung nhưng nhất thời cũng rất khó khôi phục, lần này qua tức giận, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Trình gia là cái giám gì, hiện tại ta mạnh nhất, sau này tất cả Trình gia phải nghe theo ta, sau này Nam Chiêm Bộ Châu chính là của ta. Ngươi là cái giám gì? Trình Lam còn chưa dứt lời, thanh âm lạnh như băng của Trình Cung đã cắt đứt hắn, sau một khắc không gian xuất hiện một cánh cửa, Trình Cung và Lô Quân Hạo đã cất bước ra. Môn hộ không sai, chính là môn hộ, đã rất tương tự so với cánh cửa không gian, nhưng cũng không phải là cánh cửa không gian, đây chính là tình huống Lô Quân Hạo xé rách không gian xuyên hành, cũng thể hiện ra lực lượng của hắn. Trình Cung, là ngươi, nhìn thấy Trình Cung, thần tình của Trình Lam nhất thời biến đổi, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. Ra, hắn không đáng giá để người tức giận, người nghỉ ngơi trước đi, nơi này do ta xử lý. Trình Cung lạnh lùng nói một câu, nhưng sau khi xuất hiện căn bản không nhìn Trình Lam, đi thẳng tới bên cạnh Trình Lão Gia Tử, nhìn Trình Lão Gia Tử nguyên khí đại thương, thần tình uể oải, trọng yếu nhất là loại thất vọng, thống khổ kia, trong lòng Trình Cung cảm thấy đau nhói. Biến cố mười mấy năm trước ra so với bất luận người nào càng thống khổ hơn, một mình hắn gánh chịu loại thống khổ này mười mấy năm, bây giờ tên xúc sinh Trình Lam này lại khiến ra thương tâm như vậy, đáng chết. Ta sớm đã nói với ngươi, ngươi a. Lô Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ của Trình Lão Gia Tử cũng rất khổ sở, than nhẹ một tiếng cũng không biết nên nói như thế nào. Đại ca, tuy Trình Lão Gia Tử đã sớm biết Lô Quân Hạo còn sống, hơn nữa Trình Cung đến Thiên Cung Thần Điện vẫn. gocchuyenaudio.com truyền tin tức xác định quay lại, nhưng giờ khắc này thật sự thấy được Lô Quân Hạo, con mắt Trình Lão Gia Tử lập tức ươn ướt. Nhìn Trình Lão Gia Tử dãy giụa bay về phía Lô Quân Hạo, Tiểu Phong Tử lập tức trưng cầu nhìn về phía Trình Cung, nhìn thấy Trình Cung gật đầu hắn mới hoàn toàn thả Trình Lão Gia Tử ra. Trình Lão Gia Tử giống như là một hài tử lao về phía Lô Quân Hạo, năm đó huynh đệ bọn họ sống cùng nhau, còn có thương tâm mười mấy năm qua vì tưởng Lô Quân Hạo chết đi cộng với việc của Trình Lam, giờ khắc này làm cho Trình Lão Gia Tử như một hài tử bị thương rất yếu ớt. Trình Cung, rốt cục cũng ngươi trở lại đúng không, vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay ta liền triệt để đánh bại ngươi, thôn phệ ngươi, để cho lão già kia nhìn ai mới là mạnh nhất, để lão già kia biết trước đây hắn sai bao nhiêu. Trình Lam thấy hai người Trình Cung dĩ nhiên không thèm nhìn mình, hắn cũng rất khó chịu, trước đây không nói, hiện tại mình đã có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng vẫn dám như thế, cho nên hắn quyết định muốn động thủ. Làm càn, Trình Lam mở miệng nói một tiếng lão già, giờ khắc này Lô Quân Hạo nhìn Trình Lão Gia Tử thương tâm thống khổ, hắn giận tím mặt trong giây lát gầm lên giận dữ. Vừa nãy Trình Lam cực kỳ uy phong, nhưng một tiếng này của Lô Quân Hạo như núi hồng biển gầm, tất cả những gì bên trong thiên địa đều bị tiếng gầm này áp đảo. Ầm, điều này giống như thiên anh nổi giận gầm lên một tiếng đối với một nhân anh kỳ, lực lượng trùng kích cực lớn, trực tiếp ép đám người Lý Chấn Nam thở không ra hơi, trong nháy mắt thân thể Trình Lam bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm. Phụt, xì, miệng Trình Lam trào ra máu tươi, cuối cùng không nhịn được phun mạnh ra, thậm chí một ít nội tạng vỡ vụn cũng trào ra theo. Đến cảnh giới Thái Tôn, bản thân đã là lực lượng quy tắc, mà Lô Quân Hạo càng là một chân bước vào cảnh giới Thiên Tôn, mỗi tiếng nói cử động như thiên uy không thể phạm, đừng nói là loại trình độ như Trình Lam, coi như là thuần dương đối mặt với tiếng gầm lên giận dữ của Lô Quân Hạo cũng không chịu đựng nổi. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Đám người Lý Chấn Nam ở một bên cũng xem trợn tròn mắt, vừa nãy Trình Lam phát uy, bọn họ đã tự thân thể nghiệm. Hiện tại người này hô một câu, làm sao hắn lại bị thương? Người này là ai? Âm thanh hắn hét kia, những người khác cũng không có cảm giác có gì khác biệt. Thậm chí trên người hắn cũng không cảm thụ được lực lượng, tại sao lại như vậy? Không thể nào, ta là hoàng tộc U Minh luyện ngục, huyết mạch hoàng tộc của ta thức tỉnh rồi, ta cắn nuốt nhiều người tu chân như vậy, cắn nuốt toàn bộ độc vật thánh động ta. Trình Lam không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào phương hướng Trình Cung. Ngoại công, để cho ta tới giải quyết đi. Nhìn thấy ngoại công chấn nộ, muốn trực tiếp ra tay xóa bỏ Trình Lam, Trình Cung giơ tay ngăn lại, thấp giọng nói. Đây là chuyện bên trong Trình gia, đặc biệt là sau khi biết chuyện nhị thúc thân là người cầm lái chân chính của Trình gia, bây giờ Trình Cung biết chuyện này nhất định phải do mình xử lý. Trình Lão Gia Tử đại hỉ đại bi, thương tâm quá độ, cộng thêm vừa nãy bị hao tổn nghiêm trọng, thời điểm vọt tới bên người Lô Quân Hạo thần chí đã có chút mơ hồ, cũng chính bởi vì Lô Quân Hạo nhìn thấy Trình Tiếu Thiên như vậy mới nổi giận. Giờ khắc này Lô Quân Hạo đang cứu trị Trình Lão Gia Tử, nghe Trình Cung nói. gocchuyenaudio.com Như vậy hắn cũng không nói thêm cái gì nữa, bằng không hắn thật muốn tát chết tên xúc sinh này. Nhưng chuyện năm đó hắn cũng rõ ràng, trước đó liên quan tới cái chết của Trình Vũ Dương, Trình Cung cũng đề cập tới cùng Lô Quân Hạo, vì lẽ đó Lô Quân Hạo suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu đồng ý Trình Cung nói. Vừa nãy lão già này làm cái gì, hắn dùng pháp bảo gì, làm sao có khả năng thương tổn được ta, hơn nữa vừa nãy loại cảm giác kia. Giờ khắc này, Trình Lam vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra như trước, hắn ngay cả tồn tại thuần dương cũng chưa từng thấy, thì sao có thể biết Lô Quân Hạo đã bước một chân vào thiên tôn. Vừa nãy đám người Lý Chấn Nam có nhiều tên thiên anh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn, giờ khắc này lại như vậy, trong lòng Trình Lam hơi sợ hãi, nghĩ nhất định là gia hỏa này có thủ đoạn đặc thù gì, bằng không không thể nào chỉ một tiếng hống liền đánh mình thành như vậy, nhất định là vậy, không sai, nhất định là hắn sử dụng đạo khí. U Minh Hoàng tộc còn có thể sản sinh thần thông thiên phú, đột nhiên thức tỉnh bên trong cơ thể ngươi, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Nhìn Trình Lam giờ khắc này đã hoàn toàn ma hóa, Trình Cung cất bước đã xuất hiện ở trước người Trình Lam 100 mét. Trình Lam nhìn thấy Trình Cung, thân thể không khỏi chấn động, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trình Cung, hận không thể lập tức tiến lên đạp hắn ở dưới chân. Người kiệt xuất nhất trong U Minh Hoàng tộc sẽ sản sinh loại thiên phú thần thông thôn phệ đặc thù này, thôn phệ huyết nhục, thôn phệ lực lượng tăng cường bản thân. Có thể nói loại thần thông này sẽ thôi hóa lực lượng của sinh vật U Minh luyện ngục đến một loại cực hạn, nhưng loại thần thông này cũng không phải là vạn năng, bằng không không ngừng thôn phệ người khác chẳng phải đã sớm vô địch rồi sao. Loại thần thông này đều là ở trong chiến đấu tăng cường thêm mấy thành, thời điểm liều mạng sẽ tăng cường lực lượng vài lần, tất cả những thứ này đều là dựa trên lực lượng bản thân tăng cường. Lúc tu luyện nếu như dựa vào loại thôn phệ lực lượng này quá nhiều, cuối cùng khẳng định không có biện pháp lĩnh ngộ đại đạo, vì lẽ đó coi như người mạnh mẽ nhất trong U Minh Hoàng tộc cũng sẽ không trực tiếp lợi dụng thôn phệ này tăng cường lực lượng bản thân, nhiều nhất cũng chỉ là ở trong chiến đấu tăng cường chút lực lượng, sau chiến đấu còn phải tốn thời gian thanh trừ triệt để ảnh hưởng của lực lượng khác đối với thân thể, phòng ngừa sau này không có biện pháp lĩnh ngộ đại đạo tu thành ma đế. Trình Cung cất bước đi về phía Trình Lam, thân thể trên không trung giống như người bình thường tản bộ, giống như lúc trước bọn họ ở trong thế tục vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn Trình Cung từng bước đi tới chỗ mình, trên mặt Trình Lam co rúm mấy lần, trong lòng Trình Lam cũng cả kinh. Bởi vì trong một ít ký ức thức tỉnh của hắn, thật có một ít chuyện liên quan đến phương diện này, tựa hồ giống như Trình Cung nói. Không tu thành ma đế, vậy ta cũng là cao cao tại thượng đạp ngươi ở dưới chân, như vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Trình Lam nhìn Trình Cung, gầm lên nói, người tính là thứ gì, tất cả những thứ này đều phải là của ta, đều phải là của ta. Còn có một việc Trình Cung không có đi để ý tới Trình Lam cuồng loạn gần như điên đang giống lên, tiếp tục lẩm bẩm nói. Lấy tình huống của ngươi, bình thường mà nói ngươi không thể nào thôn phệ nhiều lực. gocchuyenaudio.com, lượng như vậy còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, càng không thể nào trong nháy mắt nắm giữ loại sức mạnh này. Đặc biệt là loại thiên phú thần thông thôn phệ này, ở trong U Minh Hoàng tộc cũng cực kỳ hiếm có. Cách chương.